Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 566, chương 563 kế hoạch cùng trị liệu. Phục Bộ Phong nói ra, đừng nhỏ xem năng lực của bọn nó. Ba tên này sức chiến đấu, tùy thời đều có thể hủy đi một lối đi. Nhìn trên bàn ba cái siêu năng mèo, Triệu Diệu nháy nháy mắt, thầm nghĩ trong lòng, một màn này tốt như vậy quen cảm giác. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, chính mình cũng không phải là chân chính sứ đồ. Kỳ thật mượn không cần đến năng lực, vẫn là nói mình đã có siêu năng mèo tương đối tốt đi. Thế là con ngươi chuyển nhúc nhích một chút, Triệu Diệu chỉ nói ra, kỳ thật, chấm ngoặc kép, hắn nhấc tay lên trường. Trên cánh tay đàn bá lập tức phóng xuất ra từng đạo điện tia lửa. Ta trong lúc vô tình nhặt được một chỉ có được phóng điện năng lực siêu năng mèo. Ta cảm giác năng lực này hết sức thích hợp ta. Ừ, điện tương quan năng lực, uy lực thật là không tệ. Phục Bộ Phong sờ lên cái cằm nói ra. Vậy ngươi trước tiên có thể dùng đến. Nếu như muốn đổi, tùy thời có thể lấy tìm ta. Chọn xong siêu năng mèo, Phục Bộ Phong lại đem Triệu Diệu kéo ra ngoài, bắt đầu tố nói kế hoạch của mình. Muốn phải chấn hưng Nhật Bản, nhất định phải theo siêu năng giới tới tay. Chỉ là bây giờ Nhật Bản siêu năng giới tốt xấu lẫn lộn. Mặc dù chúng ta đã chiến thắng U Linh quân thế, thế nhưng như cũ có hàng loạt sứ đồ cùng siêu năng mèo tản mát tại dân gian. Bọn hắn có chỉ muốn đem một cái bình thường học sinh cấp 3, có muốn làm ninja, có muốn đi làm hải tặc, còn có chỉ muốn muội muội của mình. Phục Bộ Phong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Cho nên chúng ta bước đầu tiên muốn làm, liền là chỉnh hợp Nhật Bản siêu năng giới đỉnh tiêm lực lượng. Mà lần này Thăng Bình cùng Nanako hôn lễ, liền là một cái cơ hội tốt. Lần này hôn lễ, ta mời Nhật Bản đại bộ phận không chính thức đỉnh tiêm sứ đồ cùng siêu năng mèo. Số lượng của bọn họ mặc dù không nhiều, thế nhưng nắm giữ lực lượng đủ để phá vỡ một ít quốc gia. Triệu Diệu lộ ra nhưng vẻ mặt, xem ra mảnh vỡ thiên thạch cũng là vì dẫn dụ những này sứ đồ cùng siêu năng mèo tới mồi nhử. Ngoại trừ trong nước lực lượng, chúng ta phải đối mặt còn có nước ngoài cản trở, đặc biệt là người Mỹ. Phục Bộ Phong trên mặt ngoan sắc nói, người Mỹ một mực tại ý đồ can thiệp chúng ta phát triển. Siêu năng giới bên trong cũng càng là như vậy. Đặc cao khóa một mực tại tiếp nhận các phương diện áp lực. Liền là người Mỹ, từ đó cản trở. Lần này hôn lễ, người Mỹ nhất định sẽ nghĩ biện pháp tới cản trở chúng ta. Nói đến đây, Phục Bộ Phong trong mắt bắn xuất ra đạo đạo hàn mang. Bất quá bây giờ ta đã có thể cùng bọn hắn vịn xoay cổ tay. Lần này hôn lễ, ngoại trừ muốn thu phục trong nước quân lính tản mạn bên ngoài. Nếu như cẩn thận phòng bị người Mỹ can thiệp, nếu như bọn hắn dám trực tiếp động thủ, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Phục Bộ Phong trong lời nói đã mang tới từng tia sát ý. Sau đó Phục Bộ Phong cho Triệu Diệu nhìn một chút hôn lễ kế hoạch cụ thể. Còn có từng cái siêu năng thế lực mục tiêu, mà kèm theo khảo nghiệm đi qua cùng với cùng Phục Bộ Phong trao đổi. Triệu Diệu nhiệm vụ bảng cũng lần nữa phát sinh thay mới. Liên hoàn chi nhánh nhiệm vụ, Phục Bộ Phong dã vọng nhiệm vụ mục tiêu, trợ giúp Phục Bộ Phong từng bước một thực hiện hắn dã vọng. Bước thứ hai, tại trong hôn lễ trợ giúp Phục Bộ Phong thu phục hết thảy tham dự siêu năng thế lực. Nhiệm vụ ban thưởng, thu phục khác nhau thế lực, đạt được khác nhau nhiệm vụ tiến độ. Khi tiến lên độ 10%, liên hoàn nhiệm vụ cuối cùng lấy nhiệm vụ độ hoàn thành kết toán ban thưởng. Có thể đạt được rộng lượng điểm kinh nghiệm, tê liệt chiếc nhẫn, đồ long bảo đao, chức năng mới mở ra chờ phong phú ban thưởng. Thất bại trừng phạt, không. Triệu Diệu nhìn một chút nhiệm vụ ban thưởng bên trên nội dung. Có thật dài một chuỗi danh sách, đều là hắn vừa mới thấy trong tư liệu. Sẽ tham gia hôn lễ sứ đồ hoặc là siêu năng mèo. Khác nhau mục tiêu thần phục về sau, thì sẽ có sự khác biệt ban thưởng. Những nhiệm vụ này tiến độ cộng lại có 50%. Lại thêm trước đó hoàn thành khảo thí lấy được 10%. Liền tổng cộng là 60%. Xem ra chuyện còn lại cũng không nhiều. Thế là tiếp xuống thời gian một tuần, Triệu Diệu ban ngày thỉnh thoảng giả mạo Sơn Điền quân đi phục bộ ra trị liệu phục bộ Thắng Bình. Ban đêm thì tiếp tục khắp nơi soạt nhiệm vụ, chờ đợi lấy hôn lễ bắt đầu. Mà trong đoạn thời gian này, Bạch Tuyền thì là chính mình mang theo đại pháo khắp nơi đi chơi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, Triệu Diệu cũng là không lo lắng hắn bị đặc cao khóa bắt được. Chỉ là gọi hắn kết hôn cùng ngày nhớ kỹ qua đến giúp đỡ. Hôn lễ đêm trước, Triệu Diệu duy trì lấy Sơn Điền quân hình ảnh đứng tại phục bộ Thắng Bình trong phòng. Nhìn đối phương co quắp tại trong chăn chơi điện thoại di động bộ dáng. Triệu Diệu bất đắc dĩ ôm lấy đầu. Xong đời, thời gian một tuần mỗi ngày tẩy não chơi game. Cái tên này đã triệt để trầm mê tiến vào. Hắn ngẩng đầu lại nhìn một chút phục bộ Thắng Bình. Đối phương chính đối trong màn hình tóc vàng nữ kỵ sĩ liếm màn hình. Mẹ trứng, triệt để trở thành tử trạch. Mà lại, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu lại nhìn một chút đối phương hai chân kẹp chặt anime gối ôm. Giường một đầu khác búp bê bơm hơi. Còn có đầu đằng sau gối lên mô phỏng chân thật ngực gối. Trong lòng mát lạnh, tử trạch còn chưa tính. Lại khiến cho triệt để cự tuyệt tam thứ nguyên. Bởi vì từng thu được siêu việt bình thường nam nữ. Hoan ái lấy được khoái cảm. Lại liên tục 7 ngày bị miêu lão tẩy não chơi game xem anime. Thời khắc này phục bộ Thắng Bình vậy mà hoàn toàn đối thế giới hiện thực nữ nhân đã mất đi hứng. Thú, thích một đống trang giấy người. Triệu Diệu thử thăm dò nói với phục bộ Thắng Bình. Thắng Bình a, ngày mai ngươi liền muốn kết hôn. Hôm nay liền đi ngủ sớm một chút đi. Phục bộ Thắng Bình ngẩng đầu lên. Đột nhiên bỗng nhiên ôm lấy đầu giường búp bê bơm hơi hô. Sơn Điền tiền bối, ta đã quyết định cùng Sa Hy Tương kết hôn. Ngày mai hôn lễ ta sẽ không đi tham gia. Mẹ nó, càng chậm càng nguy rồi a. Triệu Diệu im lặng nhìn xem phục bộ Thắng Bình. Khuyên, thế nhưng là Sa Hy Tương sẽ thoát hơi đó a. Qua cái một năm nửa năm liền sẽ trở nên bằng phẳng. Không có quan hệ, ta mỗi ngày sẽ vì Sa Hy sung tức giận. Phục bộ Thắng Bình nói ra, chỉ có nàng mới có thể lặng yên bồi tiếp ta. Mới là ta chân chính một thân bạn lữ. Thấy phục bộ Thắng Bình ôm thật chặt búp bê bơm hơi bộ dáng. Giận đến Triệu Diệu một đầu ngón tay bắn ra. Trực tiếp dùng gạt bỏ trường vực đem búp bê bơm hơi cho đâm phát nổ. Phục bộ Thắng Bình kêu thảm một tiếng. Đau lòng ôm búp bê bơm hơi. Sa Hy Tương, liền ngươi cũng muốn rời khỏi ta sao? Triệu Diệu trợn trắng mắt nói ra. Tốt, người bạn gái trước đã thoát hơi lỗ hổng xong. Bây giờ có thể thật tốt tham gia ngày mai hôn lễ đi. Phục bộ Thắng Bình cũng đã đem Sa Hy ném vào. Trong thùng rác. Ngồi tại máy tính trước mặt bắt đầu mới mua qua internet một mặt hèn mọn nói. Không có quan hệ, ta đã cùng người đặt hàng mới em bé. Có tai mèo, có la lị, có đen dài thẳng, còn có Schwarzenegger, Sử Thái Long cùng Thành Long. Chấm ngoặc kép, người hắn mèo Triệu Diệu một bàn tay đem phục bộ Thắng Bình đập tới trên mặt đất. Không cứu nổi, cái tên này đã triệt để không cứu nổi. Cái này cưới không thể kết. Nhưng mà Triệu Diệu nhìn một chút bảng, phát hiện nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Dù sao phục bộ Thắng Bình đã không có chặt nghiện, hắn chỉ là đã biến thành một cái tử trạch, mà Triệu Diệu cũng đã nhận được 1.000 sao 2 điểm kinh nghiệm. Có thể là như thế này cũng không được a. Hắn cái dạng này bây giờ căn bản không thể kết hôn a. Triệu Diệu sờ lên cằm nghĩ đến, ngày mai chỉ có thể trước nghĩ biện pháp tiếp tục tiến hành hôn lễ. Sau đó tại trong hôn lễ thu phục những cái kia sứ đồ cùng siêu năng mèo. Hoàn thành liên hoàn nhiệm vụ về sau. Lại ngăn cản hôn lễ. Về sau lại nghĩ biện pháp trị liệu một chút. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên. Nền thịnh thế đỉnh cao.